High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, vô hạn kiếm chế. Ha, ha, chấm ngoặc kép, hỏa diễm tiêu tan, tầm mắt rõ ràng, Tenla thân ảnh lần nữa hiển hiện ra. Mặc dù hơi hơi thở hổn hển nhìn qua có chút chật vật. Bất quá cả người trên người đều bọc lấy một tầng thật dày khí lạnh. Nhượng hắn ngăn cách phần lớn bất tử điểu hỏa diễm tổn thương. Không nghĩ tới Tenla có thể tiếp dưới chính mình mãnh liệt như vậy công kích. Riser cũng có chút ngoài ý muốn kinh sợ. Bất quá chính là hừ lạnh một tiếng. Nói, nhỏ yếu, quá nhỏ yếu. Không cách nào giác tỉnh huyết mạch ngươi căn bản cũng không lý giải bất tử điều cường đại. Ngươi tồn tại chỉ có thể nhượng Phoenix tên hổ thẹn. Cho rằng dựa vào điểm cố gắng liền có thể rút ngắn giữa chúng ta chênh lệch sao? Không có mới có thể ngươi. Liền ác ma chi dực đều không cách nào triển khai ngươi. Căn bản cũng không có tư cách trở thành ta đối thủ. Hỏa diễm hóa hình. Mười mấy con hỏa diễm chim cao minh lấy hướng Tenla nhào tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. Nhìn xem chỉ có thể ở trên đất không đoạn né tránh Tenla. Riser khóe miệng nâng cao. Hắn đã có tất thắng kế hoạch. Dị không gian mặt ngoài chiến mọi người cũng an tĩnh lại. Bọn họ tự nhiên cũng minh bạch Riser chủ ý. Gần người đối chiến Riser căn bản cũng không phải là Tenla đối thủ. Cho nên hắn dương trường tị đoàn bay đến không trung. Thao túng lên hỏa diễm không ngừng đối với. Đúng, Tenla phát động công kích. Không cách nào giác tỉnh huyết mạch liền ác ma chi dực cũng không có Tenla chỉ có thể bị trói buộc. Tại đại địa trên, chỉ là trốn công kích liền đã trải qua có chút tốn sức. Coi như thỉnh thoảng chém ra mấy đạo kiếm khí phản kích. Thế nhưng dạng công kích căn bản không thể nào thương tổn đến Riser. Từ trình độ nào đó đã nói đây là một loại hèn hạ cách làm. Nhưng đây vốn là một trận không nhìn quy tắc cùng giới hạn quyết đấu. Riser cách làm không có bất kỳ sai lầm. Tenla không cách nào giác tỉnh huyết mạch. Cũng không thể triển khai ác ma cánh. Những thứ này đều là chính hắn tội lỗi. Nhưng là, hơi hơi hô khẩu khí. Tenla ánh mắt sắc bén nhìn về phía không trung Riser. Có lẽ ta là không có tài năng. Cũng không thể giác tỉnh huyết mạch. Liền nhất cơ bản ác ma chi dực cũng không có. Nhưng là, người không cách nào hủy bỏ ta. Bất luận kẻ nào đều không cách nào hủy bỏ ta. Coi như là cái thế giới này cũng không cách nào hủy bỏ ta. Ekmes dày ống cao. Phát ra kia hám tâm hồn người tuyên ngôn. Tenla một tiếng quát to. Lòng bàn chân mãnh liệt nhiên triển khai hai đôi kim sắc hoa lệ cánh. Tại Riser cùng tất cả mọi người kia kinh ngạc thần sắc dưới. Tenla tung người mà lên. Hướng lấy không trung Riser bắn nhanh đi. Trong tay băng lam trường kiếm cũng lưu quang chuyển một cái. Biến thành một cái tử sắc lợi kiếm. Thần kiếm trên mơ hồ còn có điện quang tại nổ tung. Lôi ngự. A cửu hoan. Ầm ầm. Tại chỗ có người kia trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ dưới. Không trung Riser trực tiếp bị Tenla một kiếm chém bạo. Sóng lửa trùng thiên. Điện quang tiện tràn đầy. Bất quá rất nhanh những ngọn lửa kia lại thu nhốt vào trở lại. Ngưng tụ thành Riser bộ dáng. Không thể nào. Dữ tợn giống giận. Chật vật cực kỳ. Mới vừa rồi công kích cho dù Riser cũng bị thương nặng không nhẹ. Không có gì không thể nào. Tiếp tục chiến đấu đi. Riser. Kaguya Tenla. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm rầm ầm. Quyết đấu tiếp tục. Mặt đất cuộc chiến thăng cấp là thiên không cuộc chiến. Hai người hóa thành kim sắc cùng hỏa hồng lưu quang không ngừng trên không trung đụng nhau truy. Đuổi lấy. Tenla trường kiếm trong tay nhất thời lộ ra vô cùng đông hàn băng. Nhất thời thả ra cuồng bạo lôi điện. Nhất thời vừa giống như bất tử điểu như vậy phun ra lấy nóng bỏng liệt hỏa. Mới đầu xem cuộc chiến mọi người còn lấy là Tenla nắm giữ lấy đông đảo ma kiếm. Nhưng rất nhanh liền có cẩn thận người phát hiện dị thường. Tenla cũng không phải nắm giữ lấy đông đảo ma kiếm. Đó là thần khí. Hắn nắm giữ lấy có thể chế tạo ma kiếm thần khí. Hơn nữa không chỉ có như thế. kia hai đôi giúp hắn trên không trung bay lượn kim sắc cánh cũng đồng dạng là thần khí. Thăng cấp chiến đấu vô cùng kịch liệt, huống chi ác ma bản thân là thuộc về háo chiến chủng tộc. Rất nhiều xem cuộc chiến người đều không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Lên tiếng quát to, chủ tọa trên Phoenix công tước cũng ở đây nhìn xem không trung chiến đấu đầu ảnh. Nhìn xem cùng Riser chiến không nghĩ trên dưới ten la. Kia trương cương nghị uy nghiêm trên mặt cũng lộ ra chấn động thần sắc. Có kinh hỉ, có ngoài ý muốn, có kích động, nhưng vẫn là vui vẻ yên tâm. Tamago, chúng ta hài tử quả nhiên không phải phế vật. Không chỉ là Phoenix công tước, lúc này xem cuộc chiến Bravo, Akeno, Rias cùng Yubeluna chúng nữ cũng là giống vậy mặt đầy rung động. Thậm chí nào đó đối với, đúng, song tử thiếu nữ trong mắt càng là bộc phát ra mạnh mẽ nóng bỏng. Cùng với nồng đậm, sùng bái, không muốn thừa nhận, Riser tuyệt đối không muốn thừa nhận. Một mực bị hắn coi là phế vật cùng vết nhơ ten la vậy mà nắm giữ lấy cùng hắn không nghĩ trên dưới. Thực lực, vậy mà nhượng hắn cảm giác sợ hãi. Đi chết đi, lại là một lần va chạm, với nhau kéo dài khoảng cách. Liều lĩnh, Riser liều mạng thúc giục lấy trong cơ thể mình ma lực. Theo lấy một tiếng vang dội chim đề, một cái to lớn hỏa diễm chim phóng lên cao. Chính là bất tử thánh điểu, Phoenix. Mặc dù cái này Phoenix chỉ là Riser ma lực biến thành, cùng chân chính bất tử điểu chênh lệch khá xa, nhưng cũng là hắn một kích mạnh nhất. Hắn đã mất đi tính nhẫn nại, hắn phải kết thúc cuộc chiến đấu này. Khóa định thiên rơi, to lớn hỏa diễm chim hướng lấy ten la gào thét đi. Không cách nào trốn, cũng không thể trốn. Ten la bị bất tử thánh điểu đánh trúng, cả người đều bị bao phủ tại trong biển lửa. Oanh thiên to vang, kia đâm nhãn quang hoa giống như một vòng tiểu hình thái dương. Cuồng bạo năng lượng không ngừng khắp nơi khuếch tán. Toàn bộ tạm thời khai phá dị không gian đều tại không đoạn rung rung. Phảng phất tùy thời có thể sụp đổ. Cái này là thân là thượng cấp ác ma Riser. Phoenix một kích mạnh nhất. Trừ Tosa cùng Akeno các loại. Chờ, nữ bên ngoài. Không có bao nhiêu người cho là ten la còn có thể tiếp dưới như vậy công kích. Mặc dù hắn thất bại mất quyết đấu, nhưng là một người liền huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh con riêng. Ten la hôm nay biểu hiện đã vượt xa khỏi bọn họ dự liệu. Ít nhất sau đó có thể tẩy kia minh giới phế vật danh tiếng. Nhắc tới cũng thú vị, đã từng đại danh đỉnh đỉnh minh giới đôi phế. Ba en gia vị kia không có thừa kế nhà mình tộc hủy diệt ma lực. Nhưng lại bằng lấy sao chịu được so ma thú nhục thân cùng cường đại tranh hơn thua với nghịch thiên. Quật khởi, không chỉ có đoạt lại ba en gia hạ nhiệm đương gia danh tiếng. Hoàn thành là một trong tứ thiên vương. Tân sinh đại vị trí đầu não. Mặc dù Phoenix gia vị này không có ba en gia như vậy nghịch thiên. Nhưng là xem như phi thường không tệ. Rất nhiều cái gọi là cùng lứa bên trong thiên tài cũng còn không có hắn như vậy thực lực. Vận mệnh vật này a, hài lòng, ngay tại rất nhiều người thổn thức than thở cho rằng cuộc quyết đấu này không sai biệt lắm đã lúc. Kết thúc, dị không gian trong hỏa diễm cũng rốt cuộc dần dần bình tắt. Tầm mắt cũng lần nữa rõ ràng. Nhưng là, sau một khắc, nhượng vô số người kinh ngạc vạn phần một màn xuất hiện. Không có ngã xuống, ten la vậy mà còn không có ngã xuống. Phù đứng ở không trung. Bị một cái hình cầu kết giới bao phủ lấy. Cứ việc kết giới trên đã vết nứt mật bố, nhưng nó lại thật sự mà ngăn trở Riser một kích mạnh nhất. Gasper bên người Tosa đôi mắt đẹp chớp động, trong tâm tự hào. Không tệ, thả ra kết giới thần khí chính là ban đầu ten la đại nhân từ nàng trên người sở đoạt lấy cố hữu. Kết giới, địa tạo nên phục, tình thế thay đổi, đi qua sau yên tĩnh ngắn ngủi. Toàn bộ hội trường đều một mảnh xôn xao nhiên. Đã không biết là hôm nay thứ bao nhiêu lần. Không thể nào. Không thể nào. Nhìn xem tại chính mình một kích mạnh nhất dưới vậy mà còn hoàn hảo không chút tổn hại ten la. Riser cả khuôn mặt cũng sắp phải vặn vẹo. Riser nơi nào phân biệt không ra đó là thần khí khí tức. Trước ma kiếm cũng tốt. Kim sắc cánh cũng tốt. Hiện tại kết giới cũng tốt. Thần khí. Thần khí? Vì cái gì cái phế vật này trên người sẽ có nhiều như vậy thần khí? Rõ ràng là không thể nào sự tình lại cứ thiên về xảy ra. Riser cả người cũng sắp phải điên mất. Kết giới tiêu tan. Tenla chính là sắc mặt bình tĩnh. Sau đó chậm rãi nổi lên cho đến cùng Riser giống vậy cao độ. Riser, cuộc quyết đấu này cũng không kém có thể kết thúc. Ngươi đã để cho ta kiến thức ngươi một kích mạnh nhất. Như vậy hiện tại cũng cho ngươi trông thấy ta đi. Trong miệng nói mặc danh lời nói. Tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Tenla bốn phía xuất hiện một đạo nói màu xám Uzumaki. Sau đó từng chuôi ma kiếm chậm rãi từ trong nước xoáy vươn ra. Cứ việc không biết rõ Tenla đây là cái gì chiêu thức. Nhưng Riser chính là lông măng tạc lập. Theo bản năng cảm giác được vô tận nguy hiểm. Còn không nghĩ tới bất kỳ ứng đối phương pháp. Sau một khắc không trung lại vang lên Tenla kia băng hàn thêm lãnh khốc thanh âm. Mặc dù đây không phải là ta một kích mạnh nhất. Nhưng là ngươi hảo hảo tiếp dưới nó đi. Cấm tay. Vô hạn kiếm chế. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.